Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, có nước mới có nhà. Ếch tương đương, lúc chạng vạng tối, Andrea xoa sau lưng bắt đầu mặc quần áo. Hôm qua đột nhiên vất vả quá độ để hắn còn có chút không thích ứng. Hai con khỏe đẹp cân đối mà trơn mềm cánh tay từ phía sau vòng lấy phần eo của hắn. Mềm mại xúc cảm cũng theo sát phía sau dán tại trên lưng của hắn. Andrea trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, không còn ngủ một lát đây. Sáng sớm quen thuộc, ngươi đây, không cần nhiều nghỉ ngơi một chút. Mang theo giọng trêu chọc để Andrea khóe miệng giật một cái. Kém chút nhịn không được quay đầu một lần nữa đại sát tứ phương. Bất quá nghĩ đến hôm nay còn có không ít sự tình cần xử lý. Cuối cùng hắn vẫn là rộng lượng tha thứ đối phương. Hừ, tương đương hảo nam không cùng nữ đấu. Mặc quần áo tử tế rời giường. Ngoài cửa sổ trời chiều vừa vặn chiếu vào trong phòng. Sandris hiện ra nhàn nhạt màu tử la lan trạch tinh tế da thịt trực tiếp bại lộ trong không khí. Lấy lại tinh thần tại bạn gái trên môi mổ một cái. Andrea cưng chiều nói, ta trước xuất phát, ngươi lại ngủ một chút đi. Dù sao hôm nay cũng không có nhất định phải ngươi đến xử lý sự vụ. Vậy ta lại nghỉ ngơi một hồi. Sandris lười biếng một lần nữa nằm trở về. Andrea im ắng cười cười, phủ thêm áo khoác sau rời đi tự mình. Khoảng cách Andrea bọn người từ thành Moon Knight di chuyển đến Ernathy đã qua hơn nửa năm. Bọn hắn đã sớm chuyển ra lớn Nguyệt Thần Điện. Tại Nguyên Hai Bon trụ sở bên trong lựa chọn một bộ phận xa hoa trang viên. Sửa chữa một phen sau vào ở. Andrea cùng Sandris ở lại trang viên nguyên bản thuộc về Sunstrider gia tộc. Dathlema trước khi đi đem đồ dùng trong nhà đều đóng gói ném vào không gian của mình bao khỏa bên. Trong, lưu lại chỉ có một mảnh trống rỗng trang viên cùng hào trạch. Nguyên bản Andrea dự định đem tòa trang viên này tặng cho Celeste đến ở lại. Dù sao đây là nàng ở lại thời gian rất lâu nhà. Nhưng Celeste cự tuyệt hắn hảo ý. Nàng lấy Sunstrider gia tộc hậu duệ danh nghĩa đem tòa trang viên này truyền tặng cho Andrea. Leticia đã sớm quen thuộc cùng tự mình đạo sư cùng ở một tòa đại trạch. Nhà đầu này không chút nào khách khí giỏ sách tại hào trạch tầng 2 lựa chọn một gian khách phòng. Cắm rễ, Onyxia cũng đành chịu bị nàng lôi kéo cùng nhau vào ở. Celeste vốn là muốn tìm một người khác chỗ ở. Tại Hắc Long công chúa cùng Leticia mời mọc, mắt thấy Andrea cùng Sandris đều không phản đối. Nàng dứt khoát cũng ớm ở cùng nhau ở lại. Tanari chiến sự đã phi thường sáng tỏ. Bị đuổi vào Senfuri Châu ở Junferak không có sức hoàn thủ. Nawaz ung dung lính quân đem Senfuri Châu thủ đô bao bọc vây quanh. Cân nhắc đến chiến đấu trên đường phố ưu thế đều trên mặt đất đầu rắn một phương. Nawaz không có tùy tiện đối Senfuri Châu phát động công kích. Ngược lại khai thác vây khốn phương thức. Đoạn tuyệt Senfuri Châu lương thực cung ứng. Miệng ăn núi lở Senfuri Châu sĩ khí vô cùng sa sút. Nhiều lần từ huyết khí phương cương người trẻ tuổi tạo thành đột kích đội đều bị nai eo nhẹ nhóm. Tiêu diệt. Senfuri thị tộc hủy diệt tiến vào đếm ngược. Andrea nhìn xem trên tay báo cáo nhíu mày, đem giả yếu tàn tật đẩy ra chịu chết. Thật đúng là giống như là châu tác phong. Nhiều đến 1 triệu Senfuri cự ma nhân miệng rõ ràng quá. Thừa, lấy Tulu Senscap cầm đầu cao tầng vì có thể thu được càng nhiều kéo dài hơi tàn cơ hội. Quyết tâm cắt giảm nhân khẩu. Kết quả chính là Senfuri Châu lão ấu phụ nữ trẻ em đều bị đẩy ra tùy ý nai eo chém giết. Lúc này nửa điên cuồng Tulu đã không để ý tới tương lai phát triển. Trước cam đoan bản thân mạng sống lại nói, dùng ngón tay gõ bàn một cái trầm ngâm một lát. Andrea hướng chờ mệnh lệnh truyền lệnh quan nói, thông chi Nawaz. Đem già yếu tàn tật toàn bộ đẩy trở về. chúng ta không nuôi phế vật, phụ nữ trẻ em có thể lưu lại, giống cái trâu đưa đến phía sau, cho đám kia dự định trở thành nô lệ tù binh lai giống. Trẻ nhỏ ưu tiên tiếp nhận chủ nghĩa yêu nước giáo dục, đem bọn hắn dần dần đồng hóa thành Nile nô bộc chủng tộc. Đúng, nói lên ái quốc, Andrea đột nhiên phát hiện một vấn đề. Từ khi Kandorei Empire phá diệt về sau, Nile toàn tộc còn không có một lần nữa thành lập thống nhất quốc gia. Trên nhiều khía cạnh đều bất lợi cho Andrea khai triển công việc. Andrea cố ý phái Fendro đem thân ở Ungoro Crater chuyên tâm nghiên cứu Android triệu trở về. Bế quan cải tạo Sisterhood Tyrant cũng từ Sandris mời đi qua. Thuận tiện đem Mayep gọi vào lớn Nguyệt Thần Điện chính vụ sành. Vì tăng cường chủng tộc lực ngưng tụ, ta đề nghị một lần nữa thành lập thống nhất quốc gia. Andrea đề nghị để Tyrant cùng Malfurion. Đồng thời sửng sốt, bởi vì Kandorei Empire kết quả bi thảm, bọn hắn bản năng bài xích quốc gia thể chế. Trước đó một mực vô ý thức xem nhẹ vấn đề này. Andrea nhìn thấy hai người bộ kia do dự biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn cười khổ khuyên nhủ, hai vị, quốc gia thể chế hay là cần thiết, không muốn bởi vì Kandorei Empire phá diệt mà bóng rắn trong chén. Không có thống nhất quốc gia, ta liền khai triển chủ nghĩa yêu nước giáo dục đều không dễ làm. Giáo dục đời sau lúc, chúng ta có lẽ tự xưng quốc gia nào, dân chúng cũng sẽ đối với vấn đề này cảm thấy mê mang. Trường kỳ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến bách tính đối chủng tộc khuyết thiếu lòng cảm mến. Andrea ý, vị thâm trường nói, hai bon thoát đi sự tình. Các người cũng không muốn lần nữa thấy được chưa? Tyrant nhướng mày, mặc dù trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, nhưng nàng tạm thời bảo trì trầm mặc, đem ánh mắt chuyển hướng bạn lữ của mình. Malfurion thói quen vuốt vuốt râu ria lâm vào trầm tư, Andrea. Đã ngươi đã có ý nghĩ này, vậy ngươi cho là chúng ta thành lập quốc gia phải gọi tên là gì? Ta tuyên bố trước. Đừng dùng Kandorei Empire cái tên này, nó sẽ để cho dân chúng của chúng ta nhớ tới trước kia bi thương ký ức. Andrea biết nghe lời phải, gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới tiếp tục sử dụng đế quốc danh xưng. Bây giờ chính trị thể chế cùng Azethara nữ vương thời kỳ vốn là khác biệt. Nếu không, dứt khoát căn cứ chúng ta chính thể kết cấu, đổi tên Night Republic thế nào? Mayep đối với vấn đề này hiển nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng sao cũng được tán thành nói. Ta không có ý kiến. Liền cái này đi. Tyrant cùng Mayep liếc nhau một cái. Hai người dùng ánh mắt trao đổi một cái ý kiến. Malfurion làm đại biểu gật đầu đồng ý. Được. Liền gọi cái này đi. Andrea vui vẻ nói. Vậy liền như thế định. Ta lập tức để bộ tuyên truyền quan viên đem quốc gia danh hiệu công bố ra ngoài. Tranh thủ mau chóng để ở tại các nơi đồng tộc đều tán thành quốc gia của chúng ta. Ít nhất cũng phải để bọn hắn đối quốc gia sinh ra cơ bản nhất tán đồng. Có nước mới có nhà. Bởi vì Nile lỏng lẻo chính thể. Không ít ở phân tán các nơi trên thế giới tinh linh đều đối Malfurion cùng Tyrant chấp trưởng dưới. Chính quyền khuyết thiếu tán đồng cảm giác. Andrea dự định dần dần cải biến loại tình huống này. Đúng, tiêu diệt Senfuri Châu về sau. Ta dự định ứng Long Miên Thần Điện mời. Dành thời gian đi một chuyến Northrend. Andrea quay đầu nhìn về phía Fendro. Fendro, đạo sư có lẽ sẽ còn tiếp tục trở về Angoro nghiên cứu bản địa đặc biệt sinh thái. Đến lúc đó liền từ ngươi đến tạm thay chính vụ quản lý công việc. Fendro nghe vậy lăng một hồi lâu. Hắn khó có thể tin đưa tay chỉ hướng bản thân, ta. Andrea buồn cười nói, không sai. Chớ hoài nghi, chính là ngươi, Sandris là tướng quân. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không tiện nhúng tay chính vụ. Đại tế ti vội vàng trọng chỉnh Sisterhood of Ilun. Ngoại trừ ngươi còn có ai phù hợp? Ách, Fenro đối với mình có chút không tự tin. Bất quá nhìn thấy Malfurion trong mắt cổ vũ thần sắc, cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Ngoặc kép, tốt, a, ta thử một chút. Andrea cố ý giận tái mặt bức bách nói. Đừng bảo là thử một chút, chỉ cần đáp ứng liền muốn làm được tốt nhất. Ngươi được không? Trẻ tuổi nóng tính Fenro vốn chính là cái bảo tính tình. Andrea đơn giản phép khích tướng lập tức liền dẫn bảo hắn đấu trí. Ngẩng đầu ưỡn ngực quát lớn, được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.